Chương 1170, hóng mát đại thụ. Thiên âm trúc bên trên, lần nữa sôi trào. Phi huyên xuất hiện tại Tinh La Châu, Chu Nở Dê Dô Y đảo nột cùng ma tộc tu sĩ mai phục, thế nhưng là thời điểm then chốt, từng cùng Lư Duyệt cùng rời đi Bách Linh chiến trường mộ vân thảo nguyên chi chủ lớn ngao, cùng một cái khác hình như xưa thập lục giai hoang thú, cùng một chỗ liều chết cứu hắn trốn xa. Trong này để lộ ra tới tin tức rất rất nhiều. Rõ ràng Phi huyên cùng Lư Duyệt, Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi, cùng một chỗ bị âm tôn làm và ước chôn tuyệt địa, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Tinh La Châu hắn đi ra, kia Lư Duyệt ba người đâu còn có, Lu Cờ Na Ho thập lục giai hoang thú là rau cải trắng, có thế lập tức toát ra hai cái đến thế nhưng là cho dù thật giả, thập lục giai hoang thú dụ hoặc đều quá lớn, một ít người chuẩn bị xuất phát Tinh La Châu thời điểm, lại phát hiện, phía Đông Thủy duy nhất cùng Tinh La Châu có thế lẫn nhau. Truyền tống trận, đột nhiên không thông. Không thông A đại gia nguyên bản nửa tin nửa ngờ, nháy mắt biến thành 10 phần tin. Lưu Yên, Lư Duyệt hiện tại có phải là QNZ tại Tinh La Châu Quan Lan nhận được tin tức thời điểm, tức hồn hển tại Thiên Âm Trúc trên chất vấn Lưu Yên tiên tử. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lưu Yên tiên tử đầu QNZ chính đau, lại nói, hiện tại truy vấn những thứ này còn có cái gì dùng Quan Lan, ta hỏi ngươi, đến Tinh La Châu có còn hay không cái khác nói hỏi có hay không cái khác nói người. Đương nhiên không chỉ Lưu Yên tiên tử, hai cái thập lục giai hoang thú, một khi để ma tộc được rồi, lại thêm người ta địa bàn trên hung thú, nhất định sẽ cho những cái kia có dã tâm ra hỏa ảo giác, đến lúc đó, tiên ma chiến, liền thật tránh cũng không thể tránh. Cái khác nói, rất nhiều năm trước có một cái, nhưng về sau, bị ma tộc làm hỏng. Quan Lan rất vô lực, nơi đó muốn phát sinh hết thảy, chúng ta đều không có biện pháp. Lưu Yên, nói trước chuẩn bị hảo nhân thủ. Lại thủ cô Sơn đi. Lưu Yên tiên tử yên lặng kết thúc trò chuyện, đang muốn lúc xoay người, đột nhiên phát hiện có quan hệ Tinh La Châu công kỳ còn ở dưới, lại xuất hiện một đầu tin tức khẩn cấp. Lư Duyệt kịp thời đổi tới, lấy lôi ngục khiến cho bảy đại tộc đem lùi lại đọc lên tới thời điểm, sắc mặt nàng, có thể dùng trắng bệnh để hình dung. Phi huyên cùng Triều Trăm, Hải Bá An Nguy, đã hết để nàng nóng lòng, nhưng là bây giờ lại tăng thêm một cái Lư Duyệt. Lôi ngục sắc thực có thể cho bọn hắn tranh thủ thời gian, thế nhưng là vật kia có thế luôn luôn chống đỡ sao? Nếu như có thế chống đỡ, tử điện lại như thế nào sẽ chết ở bên ngoài Tinh La Châu là ma tộc hoành hành địa phương? Bọn họ đã muốn mượn hung thú nháo sự, như thế nào lại bởi vì một người mà thay đổi hung chi, trong này lại liên lụy tới hai cái thập lục giai hoang thú? Lưu Yên tiên tử nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra bọn họ có thế như thế nào trốn, chỉ có thể tìm hướng thượng quan tố. Tính Phi huyên thượng quan tố còn không biết Thiên Âm Trúc trên dẫn động phong bạo, chỉ là xem Lưu Yên tiên tử sắc mặt thực tế không tốt, nhịn không được hoài nghi, hắn xảy ra chuyện là xảy ra chuyện, ngươi tính toán hắn có còn hay không? Mệnh thượng quan tố trong lòng giật mình, vội vàng lấy ra hoa mai ba tiền. Cùng lúc đó, từ hàng trai Phật Ngô Đại Sư cũng bị kinh động, yên lặng tra xét nửa ngày có quan hệ Tinh La Châu, sau đó, hướng đại chiêu chùa Hư Nhai Đại Sư, khởi xướng trò chuyện yêu cầu. Nửa ngày. Một cái lao hủ được tựa hồ tùy thời muốn tắt thở lão hòa thượng, xuất hiện tại Thiên Âm Trúc trước, Phật Ngô sư muội, nhiều năm không gặp, tìm lão nạp có việc là có việc. Phật Ngô thẳng thắn, đồ đệ của ta Lư Duyệt, sư huynh biết đi tự nhiên hắn nghĩ không biết cũng khó khăn, mấy chục năm trước, Lư Duyệt siêu độ âm tôn vãng sinh kinh, hắn cu nở dê đi theo đọc quá không ít đâu. Nàng bây giờ tại Tinh La Châu không có cách, bên kia truyền tống trận đóng lại. Hư Nhai đại sư thở dài, đã minh bạch. Phật Ngô vì sao muốn tìm hắn, lão nạp dù cùng cô trúc tộc tộc trưởng quá giáp quen biết, thế nhưng là việc quan hệ tộc hương suy, có thế xuất thủ thời điểm, quá giáp sẽ không lưu thủ. Ta biết Phật Ngô đương nhiên biết rõ, làm tộc trưởng quá giáp, sẽ không bởi vì bằng hữu tương thỉnh, mà hưởng chú ý cô trúc tộc lợi ích, ta chỉ nghĩ thỉnh sư huynh, giúp ta chuyển mấy câu, tốt cũng được, xấu cũng được, đồ đệ luôn luôn chính ta thu, nàng xông họa, ta đương nhiên phải gánh. Nhiều năm như vậy. Ta cu nở dê không hướng Tinh La Châu đi một chút, phiền toái sư huynh nói cho quá giáp, ai dám để ta có sai lầm đổ thống khổ nói đến đây, nàng dừng một chút, ai kia chính là buộc năm đó La Sát tái nhập thế gian. Hư Nhai đại sư giếng cổ không gợn sóng biểu lộ, rốt cục không duy trì được. Mặt khác, lại nói cho quá giáp, nếu như hắn muốn mượn chuyện này, đả kích ai ai, không nên bị ta tra được. Phật Ngô trong mắt tiết ra một chút sát ý, đồ đệ của ta là công đức tu sĩ. Trực tiếp, gián tiếp, vì nàng mà được mệnh, không biết phàm mình, nếu nàng vẫn mệnh tinh La Châu, ta cam đoan, trời đất nhân quả, sẽ không đi là ta gánh vác cái gì cô chúc tộc tộc trưởng quá giáp thu được lao hưu chuyển cáo tới lời nói, tức giận đến râu tóc đều dựng, Phật Ngô là lợi hại, có thế như vậy làm hắn tinh La Châu không ngời, cu nở dê thực tế quá mức. Quá giáp, lão nạp biết ngươi không phục, có thế sự thật chính là sự thật, những người khác chúng ta ai cũng có thể mặc kệ, nhưng Lưu Duyệt, các ngươi không thể đụng vào. Ngươi cũng muốn đến uy hiếp chúng ta không, không phải uy hiếp, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm bên trên, ta là lời khuyên. Hư Nhai chậm rãi nói, Lưu Duyệt thân phận đặc thù, các ngươi động nàng, chính là bước tiên giới chư đạo môn cùng các ngươi không chết không thôi. Tam Thiên Thành Lưu Yên càng sẽ không cùng các ngươi chịu để yên, lấy tử điện mệnh danh mới lôi tông, đã phi thăng hai cái thiên tiên cấp tu sĩ, nghe nói, bọn họ thu nhận sử dụng không ít đệ tử. Tiêu Giao Tử tuy rằng không tại rất nhiều người trong mắt, nhưng không thể phủ nhận chính là, hạ giới Tiêu Giao Môn, nhân tài đông đúc, ngươi tùy tiện tra một chút, liền biết, những người kia trưởng thành về sau, sẽ là như thế nào đáng sợ. Còn có Hỏa Tinh Linh Phao Phao, Cốc Lệnh Tắc Chín U Minh Nhãn, gián tiếp, trực tiếp, nàng có vô số quan hệ. Động nàng, các ngươi khả năng được nhất thời thông khoái, thế nhưng là hậu quả, tuyệt không phải các ngươi cầm cái gì dê thế tội đi ra, liền có thể không giải quyết được gì. Ma đạo song phương, vụng trộm ma sát không ngừng, có đôi khi, vì không đem sự kiện mở rộng, nghe nói hai nhà cố ý cầm dê thế tội tiêu chuyện. Đây cũng là Phật Ngô tuy rằng để hắn hỗ trợ uy hiếp quá giáp, rồi lại để phòng hắn nguyên nhân chính. Kỷ Trường Minh là tích cực người, Sương Ý cũng là Lưu Duyệt tại Thiên Địa Môn sư trưởng, hắn cũng là tích cực người, lại thêm Phật Ngô, quá giáp, xem ở năm đó chúng ta từng muốn nâng đỡ sống sót phân thượng, lao nạp thật không muốn cho ngươi đọc vãng sinh kinh á quá giáp bị cái này lại khuyên lại uy hiếp lao hưu, cho tức giận đến nói không ra lời. Ngươi trước đừng chỉ chú ý sinh khí, hỗ trợ đem lời này truyền đi đi Hư Nhai đại sư không nhìn hắn râu ria thổi lên, Lưu Duyệt phải là vì ngươi trì hoãn, ra chuyện gì, cô trúc tộc đứng núi chịu xào a quá giáp trên mặt kéo ra, mãi mãi, ta liền biết, ngươi tại lửa ta. Sớm biết, liền không trả lời hắn trò chuyện yêu cầu. Đáng hận hiện tại, đâm lao phải theo lao. Nhanh cút đi cho ta hiện tại liền truyền tin. Chỉ là, hắn vừa kết thúc trò chuyện, công kỳ trên lan can, lại xuất hiện một đầu cáo tinh La Châu đồng đạo sách. Điểm khai, là Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử phát ra tới. Chư vị, muốn nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức, khi các ngươi tại vì mấy cái hung thú, nao người tử đánh ra chó đầu góc lúc, ước chôn tuyệt địa bên trong, lại có một đống thần thú. Ta biết các ngươi không tin, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cu nở dê không tin. Nhưng sự thật chính là sự thật, cái gọi là tại ước chôn tuyệt địa bên trong lớn liêu, Phật môn năm nước, hắn kỳ thật năm nước cố sự, tại từng cái phường thị thiên âm các tiền truyện truyền bá, bên trong tu sĩ, đang lớn tiếng đọc lấy, bên ngoài, chen không vào thiên âm các người, lẳng lặng nghe. Cổ tiên diệt thế bất đắc dĩ, bách linh chiến trường hiến thế, người người truy sát lớn liêu nguyên lai là đại thiện. Đã từng ân oán tình cửu, bị não người bổ thành một vài bức cầm ẩm sóng dậy hình tượng. Thần thú cùng hung thú, trời sinh mặt đối lập, giữa bọn hắn chuyện, Lưu Yên hy vọng, tinh La Châu đạo hữu nhóm, từ chính bọn hà nờ giải quyết, không nhúng tay vào càng không can thiệp. Đem Lưu Duyệt bảo hộ đám kia thần thú bạo xuất đến, Lưu Yên tiên tử cu nờ dê rất bất đắc dĩ. Nhưng không nói, nội nhớ đám kia giết mắt đỏ ra hỏa, thật tại nàng chú ý không đến địa phương, hại Lưu Duyệt, về sau. Nàng chính là đem sở hữu bại hoại tất cả đều giết, cu nở dê vụ sự vô bổ. So với những cái kia chạm không thần thú, đương nhiên là người trong nhà an toàn, trọng yếu hơn. Vì lẽ đó, nghe được Thượng Quan Tố nói, Phi Huyên có sinh tử đại nạn thời điểm, nàng không chút do dự, liền phát cái này cáo tinh La Châu đồng đạo sách. Sở hữu tại yêu tộc biến mất thần thú cùng đại yêu, tại ước chôn tuyệt địa, đều có huyết mạch chuyển xuống. Lưu Yên mặc kệ nàng ban bố tin tức. Đối Phật môn cùng yêu tộc tới nói, mang ý nghĩa cái gì, nàng lúc này, chỉ nghĩ để tinh La Châu người thấy rõ ràng, động tiểu nha đầu đại giới, là bọn họ không chịu được nổi. Lưu Duyệt là công đức tu sĩ, đáp ứng năm thủy tiền bối, để ước chôn tuyệt địa bên trong thần thú, đại yêu, tại không sai biệt lắm thời điểm, trở về bọn họ nguyên bản vị trí, vì lẽ đó những năm này, nàng luôn luôn hầu ở ước chôn tuyệt địa. Nàng sẽ cố thủ hứa hẹn, nhưng nàng nếu như xảy ra chuyện, còn tại ước chôn tuyệt địa Tô Đạm Thủy cùng Quán Nghi, có thể làm ra lựa chọn gì, ta không xen vào. Mặt khác, Lưu Duyệt ba cái đồ đệ, cũng đi nơi đó, sớm vốn là yêu tộc, nàng tại ẩn tiên tông một trận chiến kết quả, nếu như Tinh La Châu đạo hữu không biết, vậy phiền phước, các ngươi tra một chút. Tuyệt phụ còn ở trong tay nàng thảm bại trốn xa, mà khi đó, nàng chỉ là đáp ứng Lưu Duyệt, thay nàng chiếu cố một chút tân thu tiểu đệ tử. Lưu Yên rất may mắn, Lưu Duyệt đồ đệ, đã có một cái, có thể đem ra được, đối chưa từng gặp mặt sư muội, sớm còn tận tâm tận lực, đối chính nàng thân sư tôn. Các vị, các ngươi nói, nàng lại sẽ như thế nào có quan hệ sớm cùng tuyệt phụ tại ẩn tiên tông trận chiến kia, tại Tinh La Châu bị rất nhiều người lật nhìn. Thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình a chính Lưu Duyệt tên gọi Ma Tinh, sớm là hồ tộc, huyền thuật vô song, tại ẩn tiên tông đã được rồi tiểu Ma Tinh, tiểu tổ tông hai cái số. Hung thú xuất hiện, quả thật làm cho ma tộc rất nhiều người, sinh lòng phân chấn, nhưng bây giờ Kim Trản Đại Vương đem sở hữu tin tức, đều lật ra một lần về sau. Đối cu nở dê thủ tại chỗ này Lưu Vũ cười khổ, văn muội, ngươi cùng Lưu Duyệt, kỳ thật từ nhiều. Thủ càng ít đi Lưu Vũ không muốn trả lời. Ừ, nàng mặt ngoài trả, trong lòng còn có. Thu, thật tính toán ra, cũng trách không đến Lưu Duyệt trên thân. Đệ đệ chết rồi, nàng không muốn đối mặt người khác chỉ trỏ, lựa chọn tránh né. Nhưng vụng trộm lấy bế quan danh tiếng, rời đi tiêu giao thời điểm, Lưu gia tuy rằng đã thương nguyên khí, lại còn có không ít người sống. Nói cách khác, dù là đệ đệ động nàng nhất quý trọng dưỡng mẫu một nhà, nàng cu nở dê phi thường khắc chế, chỉ giết liên lụy vào trong người. Văn muội, ngươi không phải thật sự muốn cùng nàng không chết không thôi đi nếu như vậy. Huynh trưởng sợ sao đây yên tâm Lưu Vũ cười khổ. Cái gọi là thù, rất lớn khả năng, là ta một người ở bên ngoài, phiêu bạt không nơi nương tựa lúc, cho mình thụ mục tiêu. Thật gặp, còn không có cái gì cải biến, vì bằng hữu bao che khuyết điểm đến dùng hết hết thể người nào đó. Nàng cảm thấy, chính mình liền hỏi nàng Lưu gia diệt tộc dũng khí. Đều thiếu một nửa. Vì dưỡng mẫu của nàng, Lưu Duyệt ngay cả mình cha ruột đều giết, đọa ma hải thân ra, cũng có thể toàn bộ vư tờ tại đệ đệ động như thế ác niệm việc ác về sau, nàng còn có thể cầm nàng tặng cho thân gia cùng nhiều năm cất giữ, an an ổn ổn về tản kiếm phong Lưu Vũ vướt vướt ngạch, ta bên này, huynh trưởng hoàn toàn không cần phải lo lắng, đời này ta khả năng đều đánh không lại nàng lúc trước, ta là sẽ không đi tìm nàng. Ngươi có cùng kỳ. Nghe được nàng khả năng cả một đời cũng không dám đi báo thù, Kim Trản không hiểu có chút đáng thương vị muội muội này, nhịn không được cho nàng tăng giá cả. Nếu như ngươi có thể để cho nó ăn người, tiếp lấy bồi dưỡng hung tính, có thể tại Lưu Duyệt lôi ngục chưa lên lúc trước, lấy hai đánh một. Lưu Vũ mặt mày cong cong, trên đời này, đã từng có rất nhiều người đối nàng tốt. Nhưng những cái kia tốt bên trong, có hơn phân nửa là xem ở Lưu Duyệt trên mặt. Rời đi tiêu giao làm tán tu về sau. Ngay cả loại kia không thuần tốt, đều không còn có. Ngược lại là không nghĩ tới, còn có thể Tinh La Châu, thu hoạch một đời hùng nhân Kim Trản thiện nghiệm. Lưu Vũ lại cao hứng lại phiền muộn, hai đánh một ra ý bất ngờ đem nàng quật ngã, là cái biện pháp tốt, thế nhưng là huynh trưởng, ta chưa bao giờ ý muốn giết nàng. A Kim Trản choáng, âm như thế ma tinh về sau, nếu như không giết, kết quả kia chuyện của ta, huynh trưởng hoàn toàn không cần quan tâm. Lưu Vũ giấu ở mạng che mặt bên trong khỏe môi vểnh lên, ngược lại là cái kia tuấn rộng rãi, huynh trưởng muốn đặc biệt khi tim, hắn dẫn người truy sát Lê Cảnh cùng kia hai cái nữ tu, làm không cẩn thận, sẽ đem Lưu Duyệt dẫn tới. Yên tâm, ta đã truyền thư, để hắn kết thúc nhiệm vụ. Có thể hắn đến bây giờ cũng không trở về. Lưu Vũ cảm thấy cái kia tuấn rộng rãi rất không thích hợp, chư tộc mai phục phi huyên thời điểm, tuấn rộng rãi muốn cầm thương tương trợ đâu. Huynh trưởng. Ngươi không phải nói, hắn luôn luôn rất thông minh sao bình thường người thông minh, tại tu vi kém một mảng lứa tử, sẽ bằng một điểm nhiệt huyết, xông vào khả năng bị ngộ thương chiến đoàn sao ma tộc đối người tu, cũng không có tốt như vậy. Tu vi không ngang nhau lúc, tất nhiên sẽ vướng chân vướng tay, vì lẽ đó, tại đại chiến như vậy dưới, bị ngộ thương khả năng cơ hồ đạt tới bảy thành. Cao như vậy ngộ thương tỷ lệ, tất cả mọi người tránh, hắn lại một hai lần nghĩ xông ra tương trợ. Dung không được nàng không nghi ngờ cái gì. Kim Trản có thể làm một thành thành chủ, tự nhiên cũng không phải đồ đần. Lưu Vũ nói bóng gió, tuy rằng không muốn tin tưởng, thế nhưng là hắn chuyển mấy vòng, thẳng đến cái thứ 8, mới ở trước mặt nàng đứng vững. Ngươi nói là, tuấn rộng rãi tại lá mặt lá trái, hắn còn tại bắt người Lưu Vũ gật đầu. Ngươi còn hoài nghi, hắn che giấu tu vi.